chúng ta nói cái phần đầu tiên đó là cái phần trì giới. Khi mà Đức Phật chế giới ra cho cái người cư sĩ cũng như người xuất gia là để làm gì? Khi mà chế giới ra cho cái người cư sĩ cũng như là cái người xuất gia là cái mục đích là để cho mình á, giống như mình có cái dây cương nha, để mình giữ cho cái tâm của mình á, nó không có làm cái chuyện phóng túng. Thì như vậy cái giới là cái mục đích làm cho cái tâm của mình được trong sạch, làm cho mình á là được sống mà gọi là đi trên cái con đường thiện nghiệp. Giới là giúp cho mình đi trên con đường thiện nghiệp, là những cái phương tiện giúp cho mình đi trên đường thiện nghiệp. Chứ đừng nghĩ giới là cái gì ràng buộc hết. Là bởi vì sao khi mà mình người cư sĩ của mình thọ năm giới hoặc là tám giới, người xuất gia thì là tùy theo cái cấp bậc mà thọ giới nhiều hơn, người nữ là lên tới 310 giới chẳng hạn. Thì như vậy mục đích làm gì? Cũng là mục đích để cho đi trên cái con đường thiện nghiệp. Mà giới càng nhiều thì là cái sự giúp đỡ đó càng cao để đưa đến cái chuyện giải thoát. Thành ra trì giới đây có nghĩa là giữ giới, nói một cách nôm na. Mà giữ giới là sao? Là làm cho trong sạch. Giữ giới một cách trong sạch hoặc là làm cho cái tâm mình trong sạch, nghĩa là khi mình giữ giới đó thì từ cái giới thô cho đến giới tế, mà cái giữ giới đó, nó vừa là những cái pháp thô cho đến cái pháp tế, là điều mình có cái sự chú ý, có cái sự để ý vào đó, để tâm vào đó, để mà mình giữ gìn cho nó thật là trong sạch. Hễ ngũ giới trong sạch thì đó là chúng ta đang sống trong hạnh phúc, mà chúng ta đang gieo rất là nhiều cái nhân thiện. Nếu chúng ta giữ ngũ giới, người cư sĩ chúng ta giữ ngũ giới, giữ cho thật trong sạch. Quý vị nào đọc trong cái quyển sách chỉ dạy của bà Dipama đó, thì bà chỉ giữ ngũ giới rất là trong sạch, mà chư thiên đã hộ trì cho bà ngay trong cái kiếp sống hiện tại. Thì như vậy chúng ta thọ giới mà chúng ta để yên đó thì thọ cũng như không. Làm sao cho cái giới này nó ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Bất cứ chúng ta làm cái việc gì, nói một cái lời gì, các cái gì mà danh nhân thì nói là mình muốn nói gì mình đánh lưỡi 7 lần, thì đây là mình giữ giới. Thì mình xem là cái lời nói của mình nó có phạm vào trong bốn cái giới về cái khẩu nghiệp của mình không? Khẩu nghiệp mình có 4 cái, mình có giữ được không? Mình xem xét coi mình giữ được không? Mà nếu mình không giữ được thì mình phải sám hối, sám hối để đừng có tái phạm. Thường đó là mình không có biết sám hối, mình biết hối mà. Hối đây là khi mà bất cứ cái gì mà mình làm á mà nó bất thiện á là cái sở hữu hối nó phát sinh. Sở hữu hối đây. Sân tật lận hối, hối đây. Thế bất cứ cái gì mà mình làm á mà nó bất thiện á thì sở hữu hối đều phát sinh. Đương nhiên. Quý vị không có cần nói tới nó vẫn phát sinh. Cho nên vì lẽ đó mà những người mà sống mà cái pháp bất thiện nhiều quá, cái tâm nó không yên. Cái cơ tánh nó không có an tịnh, lúc nào nó cũng trộn rộn, nó dao động, nó bức rứt ở trong tâm dữ lắm. Cho nên không thể nào mà người ta làm cái điều ác mà người ta có thể ngủ yên, không có đâu. Nó luôn luôn nó tạo nên một cái sự bất an. Thì cái đó là mình cái người đời mà mình chưa có biết về Phật pháp á, thì mình sống với cái hối này. Làm xong rồi hối hận, làm xong rồi ăn năn, rồi tự làm khổ mình, dằn vặt mình, rồi bắt phạt mình cái này cái kia cái nọ. Thì tức là một bất thiện không muốn, muốn chồng chất lên rất nhiều cái pháp bất thiện khác. Đó là cái hối mà mình không biết xử lý với cái hối này. Đức Phật dạy chúng ta sám hối, chứ không phải Đức Phật dạy chúng ta hối. Sám hối là pháp thiện, mà hối là pháp bất thiện. Sám hối là sao? Sám hối là mình biết rằng cái điều mình vừa làm, cái điều mình đã làm là sai, là không có thiện. Mà nhân nào mình đã làm đó. Mình làm cái này nó sẽ trổ cái quả gì, mình biết rõ vậy. Và mình nói là từ rày trở về sau, con không bao giờ phạm cái điều này nữa. Đấy là sám hối. Để mà sao? Để từ khi mình phát hiện ra cái chuyện mình làm là không có tốt đẹp, thì mình gieo những cái nhân tốt đẹp khác. Còn nếu mình không biết cái điều này đó, thì cái hối này nó sẽ hành hạ mình. Và có những người hối cho đến độ á, không những hành hạ mình còn hành hạ cái người xung quanh. Bằng cách gì? Bằng cách làm khổ mình để cho người khác người ta đau khổ. Bây giờ chẳng hạn như là lỡ tay mà mình cho con uống phạm thuốc nó chết chẳng hạn, thì bây giờ cái người đó hối mà. Hối xong rồi tự dằn vặt mình, tự nguyền rủa mình, tự nghĩ rằng mình đáng tội chết, không ăn không uống, làm khổ chồng, làm khổ cha mẹ, làm khổ anh em, ai năn nỉ cách gì cũng không được. Tại vì tội lỗi của tôi như vậy, tôi phải hành phạt tôi. Quá sai lầm, chồng chất những pháp bất thiện. Nếu những người đã chết trong cái lúc mà hành hạ mình như vậy đó, thì cái cửa địa ngục nó chờ sẵn rồi. Hoàn toàn sai. Khi mình biết điều đó sai, thì lập tức rằng những cái điều làm thiếu thận trọng này tôi không lặp lại lần thứ hai. Làm cái gì tôi cũng phải thận trọng, nhất là một cái giọt thuốc cho bất cứ ai uống, không phải chỉ riêng con tôi. Và mình tìm cách dùng cái thời giờ còn lại sai gì để cái hối nó hành hạ mình đó, thì coi như mình làm gieo cái nhân thiện để mình hồi hướng cái phước báo đó lại cho cái đứa con mà vì cái sự thiếu thận trọng của mình nó đã chết. Thì cái đó đó mới đúng là chúng ta đó là cứu chuộc cái lỗi lầm của mình, sửa cái bất thiện nghiệp của mình đó bằng cái thiện nghiệp, bằng cách chúng ta gieo cái nhân lành. Cho nên cái trì giới này hết sức là quan trọng. Ai thọ bao nhiêu giới thì giữ gìn trong sạch bấy nhiêu giới. Để làm cái gì? Để làm cho tâm mình được mát mẻ. Mà khi tâm mình được mát mẻ yên vui đó, không phải chỉ có một mình được hưởng cái quả đó đâu, mà những người sống gần với mình á, sống chung với mình á, những người đó được thọ hưởng cái quả an lành đó. Cho nên giữ giới là điều rất là quan trọng. Cái người cư sĩ giữ giới để làm gì? Để gia đình được hạnh phúc. Người cư sĩ giữ giới để làm gì? Giữ giới để cho cái việc mưu sinh của mình, cái đời sống của xã hội của mình chỉ có phát triển chứ không có lui sụp. Bởi vì cái giữ giới này nè, làm cho mọi người xung quanh đó, người ta tín nhiệm mình, người ta tin tưởng được mình. Thì cái điều đó mình chỉ có thành công trong cái đời sống chứ không có thể mất mát trong đời sống được. Còn người xuất gia giữ giới để làm gì? Giữ giới để cho mình đó, tiến tu trên cái con đường đi đến giải thoát. Cho nên giữ giới hết sức là quan trọng. Như vậy trong cái trì giới này nè, trong cái giữ giới này đó, thì nó cũng có ba cái mức độ. Nếu như một cái người mà cố gắng giữ cái giới để được người ta khen tặng mình, rồi là người ta kính cẩn mình, người ta đem cái bổng lộc đến cho mình, thì cái đó là giữ giới bậc hạ. Còn có người đã giữ giới để được sanh thiên, để tôi ở cõi trời, tôi không phải ở cõi người, thì cái giữ giới đó là thuộc vào bậc trung. Được sanh thiên là bậc trung. Còn nếu như mình giữ giới để đây là cái nền mà mình có thể tiến đến cái con đường tu tập giải thoát, thì cái đó là bậc thượng. Là giữ giới có ba bậc. Bởi vì khi mình làm bất cứ một cái việc thiện nào cũng vậy á, thì nó có sẽ hai cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất á, là khi mình làm việc thiện chắc chắn là cái quả thiện nó sẽ trổ sanh. Còn trổ sanh trong cái thời kỳ này, trong cái giai đoạn nào đó, thì chúng ta khi học tới phần nghiệp chúng ta thấy, chúng ta sẽ biết cái chuyện đó, nó sẽ trổ sanh. Mà cái trổ sanh đó mà nó ở trong cõi dục giới, đương nhiên là nó có. Nhưng mà cái mà khi mà mình làm cái việc thiện đó, mình cầu cái giải thoát, thì như vậy nó mới là cái nền để tiến tới giải thoát được. Đây, cái giải thoát là trong cái thiền siêu thế này. Còn cái khi mà mình làm việc thiện đó, nó nằm trong cái cõi dục giới đây, thì cái quả nó sẽ trổ sanh trong cõi dục giới đây. Mà cái quả mà tối thượng của nó đó là nó thành ra cái quả tái sanh của mình. Nó tối thượng là ở chỗ tái sanh. Mà khi nó tái sanh như vậy đó, thì ngay trong cái kiếp sống tái sanh đó nó sẽ nâng lên. Nếu mình sanh ra với cái tâm thiện mà thọ hỷ hợp trí vô trợ, là người tam nhân, thì nó sẽ tráo sinh ngay trong cái đời này. Học pháp hiểu pháp rất rõ, tu tập là sẽ được chứng đắc. Nó tối thượng nó nằm ở đó. Và cái nền tảng vững chắc thứ hai nữa là từ từ những cái tốt đẹp này đây, của cõi dục giới đây, mình có thể định tâm để tu thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, để có thể tiến tới thiền giải thoát. Cái nền nó rất là vững chắc như vậy. Bây giờ tới trì giới, chúng ta tới phần kế tiếp là cung kính. Cung kính, chúng ta bày tỏ cái lòng cung kính bằng cách là chúng ta đảnh lễ cái bậc mà chúng ta cung kính. Người Việt mình có cái câu gọi là tiếng chào cao hơn mâm cỗ, thì cũng giống như là khi mình gặp một cái bậc trưởng thượng thì mình chắp tay mình xá chào vậy đó. Nhưng mà ở đây trong cái phần mà cung kính này đó, thì chỉ rõ hai cái điều này. Thứ nhất là mình cung kính đối với bậc đáng cung kính. Thì bậc đáng cung kính là ai? Nếu mà chúng ta được sống trong thời Đức Phật thì Đức Phật là bậc đáng cung kính. Những cái bậc A-la-hán, những cái bậc cao tăng, thì đấy là những cái bậc đáng cung kính. Hoặc là những cái vị đó là thầy tổ của mình, thì đó là những cái bậc đáng cung kính, chúng ta đảnh lễ với cái tâm cung kính. Hoặc là chúng ta đảnh lễ những cái bậc hữu ân, như là ông bà cha mẹ của mình, thì đó là những cái bậc hữu ân chúng ta cần phải đảnh lễ. Hoặc là những cái thiện hữu, tức là những cái bạn đồng tu của mình, tuy là cái người đời nhưng mà giữ giới mà sống tốt đẹp, thì những người đó cũng rất đáng với chúng ta cư xử một cách cung kính. Hoặc là những cái bậc đồng phạm hạnh, tức là những cái vị xuất gia thì có những cái bậc đồng phạm hạnh, những vị mà tu những cái phạm hạnh mà giữ giới trong sạch như vậy thì cũng là đáng cung kính đối với bậc xuất gia. Như vậy trong cái cung kính này đó thì nó cũng chia ra làm ba bậc. Bây giờ chúng ta gặp những cái vị đó mà chúng ta chắp tay, chúng ta xá chào, mà nó chỉ là một cái nghi thức thôi. Là tại vì mình gặp một cái người xuất gia thì mình chắp tay mình xá chào, mình gặp cái người lớn tuổi thì mình chắp tay mình xá chào, mình biết cái vị đó là trụ trì cái này hoặc là thầy tổ gì của ai đó, mình chắp tay xá chào. Nhưng mà nếu như mình xá chào như một cái nghi thức, như là cái phong tục tốt đẹp vậy thôi, thì cái đó là bậc hạ. Cái cung kính đó là thuộc về bậc hạ. Còn nếu như mình chắp tay mà mình xá chào cái vị đó với tất cả cái tấm lòng mà coi như là kính quý của mình và tất cả cái lòng quý mến của mình đó, thì đó là bậc trung. Nhưng mà nếu chúng ta chắp tay cho ta cung kính cái người khác để cho mình á, xóa cái ngã mạn của mình đi, xóa cái ngã của mình đi, để cho mình thấy rằng đó là nơi cái vị đó, đó là người ta có cái đức hạnh hơn mình, mình phải coi cái người đó là cái người đáng cho mình học tập, cái người đó là thiện tri thức của mình, cái người đó là thầy mình, cái người đó đáng để cho mình noi theo. Thì khi cái tâm mình phát sinh ra một cái lòng cung kính mà rõ ràng như vậy đó, thì cái ngã mạn nơi mình đó, nó hạ xuống. Thì khi nào mà mình đảnh lễ người khác để mà làm cho cái ngã mạn của mình nó không có mặt được, thì cái đó chính là cái cung kính ở bậc thượng. Bởi vì thường có những cái trường hợp có người chào người khác mà thiệt ra trong bụng không muốn chào, chứ không phải mà chắp tay chào vậy mà muốn chào thiệt. Thì như vậy nó chỉ là ở bậc hạ thôi. Mình cũng làm cái người gọi là, nếu mà nói người đời thì mình cũng đàng hoàng lịch sự thôi, nhưng mà nó ở mức độ thấp. Chừng nào trong tâm mình phát sinh ra thật sự như vậy đó, thật sự là mình cung kính cái người đó để cho cái ngã mạn của mình nó không có điều kiện để phát sanh, thì như vậy rất tốt cho mình. Cho nên trong cái tu tập đó, cái lúc đầu khi mình không biết á, mình nói sao cái mấy cái người mà hô tu chứ mà nó ích kỷ. Xét về một cái khía cạnh nào đó, quý vị sẽ thấy ích kỷ. Ích kỷ là sao? Ích kỷ là bởi vì mình lo bảo vệ cái tâm mình thôi. Cái lúc mà tôi qua trường thiền á, tôi nghe các ông thầy ông nói cái chuyện này, tôi cũng nghĩ vậy, tôi không hiểu. Ông thầy ông nói là tôi buôn bán ở ngoài chợ đó, mà cái tánh tôi thì hay nói chuyện vui vui vui, rồi có khi cũng chọc ghẹo người này khác, cho nên ai cũng ưa tới cái gian hàng tôi, hỏi bán ế rồi chạy tới gian hàng tôi, đủ nói đủ thứ chuyện hết á. Thì cái hồi mà tôi chưa có theo ngài Su Minh á thì tôi thích lắm, bởi vì có chuyện để tôi biết người này người kia rồi nọ, rồi tôi thọc người này tôi thọc người nọ cho cười chơi vậy thôi, tại cái tánh tôi nó vậy. Nhưng mà đến khi tôi tu rồi á, cái tôi sợ quá, tôi biết rằng cái chuyện đó là cái pháp bất thiện rồi. Cho nên là ai tới nghe đó, thì họ kể những chuyện trong chợ thì toàn là những cái chuyện mà nó thiệt là hấp dẫn không à. Rồi mỗi lần tôi nghe vậy cái tôi nói bảo vệ tâm, bảo vệ tâm, tôi lo tôi giữ gìn, tôi sợ nó nổi theo cái lời kể của người đó đó. Rồi thành ra tôi rốt cuộc ai nói gì tôi cũng không có nghe nữa. Rồi lần lần người ta chán người ta bỏ tôi. Thì khi tôi nghe thế đó tôi mới nói trời ơi, tôi cũng ích kỷ, mình đâu có chia sẻ gì với người ta, nghĩ vậy. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì tôi là để bảo vệ cái tâm của mình. Giống như lần trước tôi có thưa với quý vị đó, là mình bảo vệ cái cột sống của mình. Hoàn cảnh nào mình cũng phải ngồi cho thẳng lưng lên, thì hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ cái tâm thiện của mình. Bởi vì bạn mình tới tâm sự mình ta khóc á, mình khóc theo cho nó có ấm cúng một chút á, thì cái đó không nên đâu quý vị. Không nên. Mình phải lấy khăn lau nước mắt cho bạn mình, mà nói làm sao để cho cái người bạn á là bước ra khỏi cái nhà mình, là cái tâm người ta an ổn trở lại. Thì cái đó là cái pháp thí của mình, chứ không phải khóc cho nó ấm lòng, không phải vậy đâu. Chúng ta tới cái phần cái tu cái phước đức nữa là tùy hỷ, pháp tùy hỷ, nó gọi là cái tùy hỷ phước. Quý vị nhìn đây, thường đó ai cũng vậy, không phải một người, ai cũng có cái tâm đố kỵ trong mình. Bởi vì sao? Mình có cái ngã của mình, cho nên hả, mình thấy ai hơn mình chút á là nó hơi khó chịu chút xíu. Đó là cái tâm đố kỵ nó khởi lên đó, cái đố kỵ nó khởi lên, và cái đó là cái pháp bất thiện nó xảy ra thường trực. Thấy ta đẹp hơn mình cũng hơi buồn buồn chút, bởi vì mình không đẹp bằng ta, thì cái đó là cái đố kỵ nó khởi lên, cái pháp bất thiện nó khởi lên. Thấy người ta thành đạt nó tủi cái phận mình, đó là pháp bất thiện nó khởi lên. Thấy người ta sao học pháp đâu hiểu đó, mình cũng hiểu buồn, pháp bất thiện khởi lên. Mà mình đâu biết rằng nó là một cái trạng thái của cái tâm đố kỵ, không chịu người ta hơn mình, cho nên nó mới nảy sinh ra cái buồn vậy. Rồi người ta có gia đình có hạnh phúc, mình đây không có hạnh phúc, mình cũng nghĩ tại gia đình mình nghèo, tại bị cái gì đó. Thật ra là cái tâm đố kỵ của mình nó phát sinh mà mình không biết, mình cứ đổ thừa ở bên ngoài. Hầu như là mình thấy tất cả những người xung quanh của mình có cái gì hơn mình đó, là mình cảm thấy nó buồn ở trong bụng dữ lắm. Cái đó là nhẹ đó, còn cái nặng cái đó, là làm cho nó mất cái đó đi, làm cho người khác đó, không có còn được những cái điều kiện đó, thấy nó sung sướng vậy đó. Nó kinh khủng đó, như vậy. Cái tâm của mình đó, nó ẩn chứa những cái nọc độc trong đó mà mình không thấy nó, mình không biết nó. Thì cái tùy hỷ này nè, là Đức Phật dạy cho chúng ta từ một cái mà mình phải đối diện với những cái hoàn cảnh mà cái người khác người ta hơn mình, ta giỏi hơn mình. Mình làm trong một cái cơ quan, mình ở cùng một xóm, mình đi đâu vậy, mình thấy người ta hơn mình, thì mình không có phát sinh cái tâm bất thiện. Mình không có so sánh để mà làm cho mình đau khổ, mà mình nghĩ rằng ôi cái gì này có phước quá, à sao mà giàu có như vậy, sao mà danh vọng như vậy, không biết họ đã gieo cái nhân gì mà họ được cái đó. Mình học cái đó để mình gieo cái nhân lành nữa mình được như vậy, thì cái tâm đó nó phát sinh lên, gọi là cái tâm tùy hỷ, thì cái tâm thiện nó phát sinh. Thấy ta học pháp sao giỏi quá, hôm giờ mình ráng ngày đêm mình cũng học đi, mình theo người đó mình hỏi mình học đi, thì cái tâm tùy hỷ nó phát sinh. Chứ còn á, mình cứ tại bị rất đau khổ. Cái hồi tôi là sinh viên á, tôi có một cái cô bạn, cô học luật, cô đau khổ dữ lắm. Tại vì cô muốn á, là coi như cô học cái gì thông cái đó. Bởi vì cái thời chúng tôi còn trẻ đó, là ai cũng học hai đại học á. Có người học ba đại học, mà người nào cũng đầy cái tham vọng hết á. Thì cái cô đó đó, mỗi lần cô học mà chậm hơn người ta đó, thì cô hận mẹ cô. Cô nói là gia đình cổ quá giàu đi, rồi thành ra là cái khi mà mẹ cổ sanh con ra đó thì là cứ mướn vú nuôi, mà cổ là vô phước, mẹ cổ mướn cái người vú này đó là nó hơi mát mát, mà nó lại là nhà quê dốt nét nữa, cho nên bây giờ mà mỗi lần cô học cô ngu á, là cô hận mẹ cổ, là tại vì mẹ cổ để cho bú cái sữa của cái người đàn bà mát mát mà dốt nét đó, thấy không? Cho nên là khi mình không hiểu nó, mình cứ đổ thừa. Thì cái chuyện của cô nó nói nó chỉ đúng một phần thôi, nhưng vì cái phần chánh của cổ cũng hiểu là do cái quả thiện cổ không đầy đủ, cho nên cổ mới hưởng cái dòng sữa đó, là do cái nghiệp của cổ, cho nên khiến trong cái giai đoạn đó mẹ cổ chỉ chọn được cái người đàn bà đó thôi. Nhưng mà cổ thấy có một phần thôi thì cổ lại kết tội mẹ cổ, rồi cổ gieo cái đau khổ cho cổ, rồi gieo cái đau khổ cho cái người mẹ, giữa hai mẹ con không giải tỏa được, không giải tỏa được cái điều này. Mình phải thấy rõ như vậy mình mới giải tỏa, mới thoát ra được. Cho nên á là cái tâm mà đố kỵ ở đây nó hoạt động liên tục, quý vị ai cũng có, trừ khi quý vị thành thánh rồi thì quý vị mai ra nó mới không có cái này thôi, mà thánh là từ bậc á, phải tầng thánh thứ ba thì mới được, chứ tầng thánh thứ nhất thứ hai nó cũng còn, nó mới nó hết đâu đó. Cho nên là mình phải để ý nó có mặt luôn luôn à, nên mình phải khởi sinh cái tâm tùy hỷ này, tùy hỷ với sự thành công của người khác, vui với sự thành công của người khác, vui với sự thành đạt của người khác, vui với sự thịnh vượng may mắn của người khác, vui với sự sáng suốt khôn ngoan của người khác, vân vân. Bất cứ mình thấy cái gì người ta hơn mình á, thay vì mình đau khổ thì mình nên á là chia sẻ cái niềm vui đó với người ta, mình hòa cùng với cái niềm vui đó, để chi? Để cái tâm thiện của mình được phát sanh. Đó gọi là tùy hỷ. Thì cái tùy hỷ này nó cũng chia làm ba cái cách độ. Thí dụ như mình hoan hỷ với cái hạnh phúc và với cái tài vật tài sản của người khác thì cái niềm hoan hỷ đó nó thuộc về bậc hạ. Còn nếu mình hoan hỷ với lại cái việc thiện, cái phước thiện mà cái người đó tạo ra thì cái niềm hoan hỷ đó là ở bậc trung. Mà nếu mình hoan hỷ với lại cái pháp và cái người mà chứng đắc được cái pháp đó đó thì cái hoan hỷ đó ở bậc thượng. Cho nên cái này lúc trước tôi cũng có thưa với quý vị là mình làm sao đó khi mà mình đi vô chùa mà mình cúng dường cho chư tăng ni, hoặc là mình cúng dường, mình cúng dâng cúng những cái hoa trái mà đẹp đẽ trên cái chánh điện đó, thì mình làm sao cho những người mà ta cùng vào lễ Phật với mình, ta đều được chia sẻ cái niềm vui đó hết. Mình thấy tùy hỷ cái đó. Còn ở mình á thì tôi có đi một số chùa thì tôi thấy là Phật tử đó là rất là đau khổ, những người nghèo đó đôi khi người ta muốn tới chùa người ta không dám tới, là tại vì cái những cái hoa trái mà ta đem tới ít quá, hoặc là nó không có được đắt tiền như những cái người giàu có khác, thành ra người ta cứ khép nép rất là tội nghiệp. Một là người ta rình cái lúc mà chùa vắng không có ai đó, ta bưng vô ta lại ta cúng một mình, Còn hai cái chỗ mà đông đảo những người giàu có tới là người ta không dám tới. Tại sao mình đi vô chùa mà cái pháp bất thiện nó khởi sinh như vậy, mà mình để như vậy xảy ra? Mình tạo cái gì trong nhà chùa? Mình tạo cái pháp bất thiện mà. Làm sao cho những người Phật tử có tiền giàu có đem tới cúng thì phải làm cho những người mà có mặt ngày hôm đó được chạm tay vào cái mâm mà mình đang dâng lên, thì nó mới gọi là tùy hỷ cái phước báo để cúng dường. Thì cái người mà bưng cái mâm hoa quả tốt đẹp đó vào cúng dường ở trong nhà chùa đó, dâng lên cái chánh điện đó, thì cái phước báo nó sẽ nảy sanh gấp đôi lên, gấp nhiều lần lên khi mà cái mâm mình bưng vô đó được nhiều người chạm tới, nhiều người cùng hoan hỷ, và người ta đều nghĩ rằng ngày hôm nay mình dâng được cái trái cây tươi tốt này, cái hoa tươi tốt này lên cúng dường chư Phật, tất cả đều hạnh phúc khi chúng ta quỳ xuống lễ Phật với nhau. Thì cái đó là phát sinh cái tâm tùy hỷ. Còn nếu không á, một cái người giàu có bưng cái lễ vật sang trọng tới, làm cho tất cả những người mà khiếm khuyết về mặt tài sản đây nè phải đau khổ, nhưng phước thiện mà đâu có đầy đủ, nó không được trọn vẹn. Bởi vì cái người nghèo á, cái người khổ đó rất là cần tới nhà chùa, cần cái sự giúp đỡ của nhà chùa, cần cái sự nâng đỡ. Nhưng mỗi khi người ta đến ta lại Phật với cái tay không đó, là cái phước báo vô lượng cho cái người đó, mà mình làm cho người ta mặc cảm đến đổi không dám tới chùa nữa. Bởi vì khi mình tới chùa mình biểu hiện cái sự giàu có, sự sang trọng mình quá, mình biết đâu rằng là cái thái độ mình, cái cách của mình đó, mình tạo cái pháp bất thiện. Cho nên cái tùy hỷ này rất là quan trọng. Khi mình làm cái mình sống trong cái đời sống đó, không phải là chỉ khi có tiền, có điều kiện làm việc thiện mới là phát sanh cái tâm thiện nơi mình, mà cái tùy hỷ này quan trọng vô. Trong một cái tài liệu diệu pháp đó, còn kể là một cái vị trưởng giả đó, khi mà nghe chư tăng tới nhóm họp ở trong cái tinh xá đó, thì cái ông trưởng giả này muốn cúng dường những cái vật thực cứng mềm mà vừa với lại cái sức khỏe của chư tăng. Nhưng mà ông trưởng giả này đó thì là không có trực tiếp làm, mới kêu những cái người mà gia nhân trong nhà, nói ngày mai là phải tập hợp lại để mua những cái vật thực đó cúng dường bao nhiêu chư tăng, nó phải làm cho nó đàng hoàng tử tế để dân cúng. Thì những người gia nhân họ có cái tâm đạo rất là lớn lao, cho nên khi nghe ông chủ nói vậy đó thì những người đó họ sung sướng quá. Họ nghĩ rằng ngày mai đây đó họ được đi ra chợ mua những cái món tươi tốt nhất, và về họ làm sạch sẽ nhất, ngon thơm nhất để cúng dường cho chư tăng. Rồi cái khi mà đi cúng dường như vậy thì ông chủ không có đi, họ lại được đội trên đầu, họ được gánh trên vai, họ tới chỗ đó để họ cúng dường. Và khi chư tăng thọ nhận cái đó, cái tâm họ sung sướng vô cùng. Thì cái quả mà nó trổ sanh đó thì chính những người tùy hỷ phước đó cao hơn ông chủ. Là vì sao? Ông có cái tư tiền thôi, mà tư hiện với tư hậu quá yếu. Còn những vị này là tư tiền nè, tư hiện nè, tư hậu rất là mạnh mẽ, cho nên cái phước tùy hỷ có khi nó lớn hơn cái phước của người bố thí. Cho nên làm sao mà mình nuôi dưỡng được cái pháp tùy hỷ này nơi tâm mình, thì cái đó là cái gieo cái nhân thiện rất là tốt, để làm cho cái pháp bất thiện là cái tâm mà tật đố này đây, nó không có cái chỗ để trú ngụ. Tới tu thiền chỉ, tu thiền chỉ Samatha. Thì đây, quý vị nhìn đây, khi mình tu thiền chỉ với một trong 40 đề mục, một trong 40 đề mục, thì có nghĩa là cái thiền sắc giới đây, mà nếu như mình đạt đến cái đỉnh của cái thiền sắc giới đó, tức là đạt tới cái ngũ thiền sắc giới đó, thì quý vị có thể tu tập thần thông. Đó, như bà Dipama đó là bà đã đạt đến cái ngũ thiền sắc giới, và bà cũng đạt được ngũ thông tại đây. Và cái thiền chỉ này nè, tu thiền Samatha đó, thì nó cũng là đạt đến cái thiền vô sắc giới ở đây. Và khi mình đạt được một trong những cái chi thiền sắc giới hoặc một chi thiền vô sắc giới thì đều sanh thiên, đều sanh thiên hết. Nhưng mà cái sanh thiên này á, nó khác với lại cái tầng thánh thứ nhất ở đây. Khi mình đạt được cái thiền mà Vipassana đó, đây nè, khi mình đạt được đây, cái quả dự lưu thôi, thì bốn cái cửa mà ác đạo đóng lại vĩnh viễn. Nhưng mà khi mà sanh thiên ở trong cái cõi sắc giới hoặc ở vô sắc giới đó, chưa chắc. Nó hết cái phước rồi, nó có thể đọa xuống. Là bởi vì sao? Vì tất cả những cái pháp bất thiện này đây, 12 cái pháp bất thiện này đây, nó được ngủ yên, chứ không phải nó biến mất. Ngủ yên có nghĩa là có một cơ hội nào đó nó sẽ thức dậy và nó làm việc. Cho nên là cửa địa ngục chưa hẳn đã khóa lại, chưa hẳn. Bởi vì thí dụ như bây giờ mình có thần thông đi, mình dùng cái thần thông đó để mà nó thỏa mãn một cái nhu cầu về danh vọng, nhu cầu về dục lạc, nhu cầu gì của mình đó, thì cái cửa ác đạo nó mở sẵn rồi. Cho nên Đức Phật nói là cái thần thông nó chỉ là cái quả, cái quả của một cái, của cái năm tháng mà kiên trì tu tập thôi, nhưng mà không nhất thiết phải dùng nó, không có gì quan trọng cả. Cái quan trọng là cái giải thoát ở đây. Thì như vậy tu cái thiền định này nó làm cho cái cơ tánh được an tịnh. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba là phước trí. Phước trí có bốn cái: nghe pháp, thuyết pháp, chấn chỉnh quan kính, quan kiến và tu thiền tuệ. Cái nghe pháp này đó, nghe pháp này làm sao chúng ta nghe được chánh pháp? Thì mới có phước báo. Còn nếu chúng ta nghe cái tà pháp, cái tà pháp là gì? Cái tà pháp là cái pháp đó nó không dẫn mình đi trên cái con đường ngay nẻo chánh, mà nó dẫn lệch hoàng bên. Nó lệch về đâu? Nó lệch theo cái pháp bất thiện này đây. Mà thường á, cái lệch theo pháp bất thiện này cũng lệch theo tâm tham. Thí dụ như tôi xin phép không có nói cái nhóm đó ra, nhưng mà có một cái nhóm tu mà người ta rất là mê, đó là khi á, mà ngồi thiền thì có thể đi nghe được pháp ở cái cung trời đâu đó, hoặc là có thể là xuất hồn để qua bên nước này nước nọ thăm bà con bên đó. Người ta rất mê. Nhưng cái đó là tà pháp. Bởi vì sao? Quý vị xem những cái đó đạt được, nó thỏa mãn cho cái tâm gì của mình? Nó đẩy mình đi tới đâu? Những cái ô nhiễm, những cái cấu quế trong tâm của mình là có được đẩy đi không? Hay là nó tăng trưởng lại? Mình tu đó để được cái gì? Được như vậy. Pháp dạy ở thế gian này nhiều chùa, chùa nào cũng có người giảng sao nghe. Nếu mình chê những người giảng đó thì kinh Phật có đó, đã được in ấn nó đầy đủ rồi. Chánh tạng cũng có, chú giải cũng có, thuyết giảng cũng có, đọc đi. Mà có chắc chắn là mình lên tới cung trời đó không? Bởi vì cái vật gì cũng vậy, hãy nó nhẹ thì nó bay lên cao, mà nó nặng thì nó phải trì xuống. Nếu mà những cái pháp ô nhiễm của mình nó không có được làm cho thanh sạch á, thì mình có đi được không? Hay là cảnh ma? Cảnh ma cũng biến hiện đầy đủ hết vậy, đâu có thiếu đâu. Như vậy mình chơi với ai đây? Nếu khi mình còn đang sống đây đó, mà mình đi con đường đó, thì cái giờ mà mình nó bỏ cái xác thân này đó, mình đã có người đón sẵn rồi. Như vậy tại sao chánh pháp thênh thang, con đường chánh đạo thênh thang mình không đi? Mình đi vào những cái ngõ tâm tối, để mà trong nhiều kiếp đó, là mình phải xoay dần trong cái cảnh khổ đó. Cho nên nghe pháp là nghe chánh pháp. Cái chánh pháp đó dạy cái gì? Đức Phật dạy cho mình là phải buông bỏ tất cả những cái pháp bất thiện, phải làm cho cái tâm của mình trong sạch lên, mỗi ngày mỗi sáng suốt hơn, trong sạch hơn, thì cái đó là chánh pháp. Thành ra phải nghe cái chánh pháp, phải để mà hành theo cái chánh pháp. Thì khi mình nghe cái chánh pháp như vậy đó, mà mình hiểu đúng được cái chánh pháp, thì cái trí tuệ mình mới được phát sanh. Và trong lúc mà mình tập trung vào mình nghe cái chánh pháp, thì nơi mình á, vô tham vô sân nó khởi lên. Còn nếu mình nghe cái pháp mà cái tâm tham của mình nó khởi lên, mình mong muốn tu là phải được, được, được, tu là không có được đâu quý vị ơi. Nó mất cái gì? Mất cái hưởng thụ á. Bởi vì các căn của mình nó đòi hưởng thụ hết. Nó hoan hỷ trong cái chuyện nó hưởng thụ dữ lắm. Đặt cái lưng nằm xuống là nó muốn nằm chứ im rồi. Hả? Nó có cái gì nó cấn cấn là nó chịu không được rồi. Thì thấy không? Các căn của mình nó đòi hưởng thụ và nó hoan hỷ lắm khi nó hưởng thụ. Đó, bây giờ mình tu là gì? Cho nó bớt bớt hưởng thụ rồi. Cho nó thấy cái hưởng thụ đó là như vậy là pháp bất thiện. Chỉ cho nó thấy. Chỉ cho cái tâm mình nó thấy. Nó biết như vậy để mà nó xa dần những cái đó đi, nó buông bỏ bớt những cái đó đi, thì được gì đâu. Nếu mà nói theo pháp thế gian là nó mất, nó không được gì hết. Nhưng mà nếu mình nói theo cái pháp xuất thế gian, mình nói để nuôi cái huệ mạng, thì quả thật là cái sự buông bỏ đó nuôi được cái huệ mạng. Còn nếu không, nó nuôi cái gì? Nó nuôi cái sự thọ hưởng nơi cái thân xác này. Nó ăn, nó mặc, nó ngủ, nó đi đứng, nó làm bất cứ cái gì nó cũng đòi hưởng hết. Mà hưởng càng nhiều nó càng ưa. Đó là cái số phận của tất cả những cái ai sinh ra trong cõi dục giới này. Từ con chó, con mèo đến con người, trong cái cõi dục này là ngũ căn nó đều mong muốn được thọ dục, hoan hỷ được thọ dục, ham thọ dục cho nhiều càng sung sướng. Nhưng mà sai, đó là tà pháp, nó không phải là chánh pháp. Cho nên khi mà mình nghe được cái chánh pháp, mà mình hiểu rõ cái chánh pháp như vậy đó, mình biết cái con đường đi quang đãng của cái huệ mạng của mình, thì cái trí tuệ nó phát sanh. Thì chúng ta sanh ra làm người tam nhân á, đó là cái điều mà chúng ta cần phải đạt tới, tam nhân. Vô tham, vô sân, vô si. Con đường tu tập của mình là đạt tới tam nhân. Mà ai đã sinh ra trong đời này được cái tam nhân đó rồi đó, thì phải đi vào con đường tu tập. Không có con đường nào khác hơn. Nếu như mình sinh ra làm người tam nhân mà ngay trong cái đời này mình không đi vào con đường tu tập đó, mình đang làm hoại những cái hạt giống tốt mà mình đang có. Cho nên phải biết như vậy để mà làm cho cái những cái nhân vô tham vô si của mình á, mỗi lúc nó được mạnh mẽ hơn lên. Như vậy nếu một người đi nghe pháp mà nghe để cho con nghe thôi, tại vì bữa đó mình vô trong chùa mình cúng gì đó thì thấy vị thầy đó thuyết pháp thì thôi, bạn mình ngồi lại nghe thì mình cũng lại nghe thôi, thì nghe một cách chiếu lệ vậy đó, thì cái đó nó gọi là thính pháp với bậc hạ. Còn nếu như mà mình nghe pháp mà mình cố gắng để mà mình nhớ cái bữa đó thầy giảng cái gì, giảng cái đó nó hay sao, thì khi mình ráng mình ghi nhớ vậy á, thì nó là ở bậc trung. Nhưng mà cái người mà nghe pháp ở cái bậc thượng đó là còn quán xét cái lời dạy của cái vị thầy đó để mình có thể hiểu được cái Phật pháp sâu hơn. Chứ không phải quán cái pháp đó để dùng cái pháp khác chỉ trích cái pháp mà thầy đang dạy. Nếu mà cái pháp của cái thầy đã dạy mình thấy phù hợp với mình, thì mình quán sâu hơn để mà mình có thể là phát triển, mình tu tập để đưa đến giải thoát. Còn nếu như những cái lời dạy đó không phù hợp, thì thôi coi như bữa đó mình thính pháp với bậc hạ và bậc trung thôi. Chứ không nên phát sanh cái tâm bất thiện là dùng cái sự hiểu biết khác để chỉ trích cái này. Bởi vì cái kho pháp bảo đó chúng ta học chưa hết. Chúng ta học chưa hết. Chúng ta hiểu chưa hết. Mà cái duyên lành chúng ta nghe được vị này, vị kia, vị nọ, thì chúng ta nên đặt mình như là một con ong. Chúng ta bay vào rất là nhiều khu vườn, và mỗi nơi chúng ta đón lấy những cái mật ở trong các cái loài hoa đó một cách khác nhau. Và nếu chúng ta làm được cái mật gì cho riêng mình thì cứ là chứ không có nên á là dùng cái mật ong này để hủy hoại cái, dùng cái phấn hoa, cái mật hoa của cái nghị, của cái bông hoa này để mà hủy hoại cái bông hoa khác. Không nên làm vậy, bởi vì giáo pháp chúng ta chưa có thâm sâu. Mà cái người nghe như vậy đó là nghe pháp không được, bởi vì sao? Tâm đã đầy ắp rồi, không còn có cái chỗ chứa được nữa, không có mở ra được nữa, thì làm sao chúng ta có cái phước báo khi mà nghe pháp được. Như vậy nghe pháp cũng làm cái nhân lành nếu chúng ta hiểu biết. Bây giờ chấn chỉnh quan kiến. Chấn chỉnh quan kiến này trở thành chánh kiến. Để cho nó trở thành chánh kiến. À xin lỗi. Nghe pháp thì tới thuyết pháp. Cái thuyết pháp này nó diễn ra với nhiều mức độ. Ở đây đó, nếu mà nói là cái người mà thuyết pháp, người có một, chỉ có một người có khả năng thuyết pháp được thôi, như lúc trước tôi có nói đó, người duy nhất đó là Đức Phật, không có ai thuyết pháp được hết. Là tại sao? Là vì khi Đức Phật thuyết pháp cho bất cứ một người nào mà có duyên, có đủ duyên phước để gặp Đức Phật đó, dẫu một câu nói đó là hai cái chữ hay là năm chữ, mười chữ, một bài thuyết pháp đó ngắn hay dài, thì là cái thuyết pháp của Đức Phật đều có khả năng giúp cho cái người đó đó là chuyển hóa cái tâm thức và có thể là đắc cái một trong những cái tầng thánh này liền. Thế có một người duy nhất thôi, không có một người thứ hai. Như vậy chỉ có những vị Phật mới có khả năng thuyết pháp. Nếu mình nói Đức Phật Thích Ca là người duy nhất thì cái thời đó là Đức Phật Thích Ca là người duy nhất. Nếu mà nói rõ ràng hơn thì chỉ có những vị Phật mới có khả năng thuyết pháp, còn ngoài ra không có ai hết. Còn chúng ta đây á là những người học được những cái điều mà Đức Phật chỉ dạy, và chúng ta chia sẻ cho nhau để chúng ta cùng nhau tu tập thôi. Thì vậy tất cả quý vị đây ai cũng có thể làm được điều đó. Một cái lời nói phải gọi là vô quý pháp mà mình giúp đỡ cho những cái người thân cận như mình trong những cái hoàn cảnh phù hợp, thì đó là quý vị đang thuyết pháp. Bởi vì một cái câu nói của mình mà làm cho người ta hiểu ra, mà người ta được bình yên, người ta được thoát khỏi cái đau khổ mà người ta đang có, thì đó là quý vị đang thuyết pháp. Ai cũng làm được hết, chứ không phải là chỉ có người đứng giảng, không phải vậy, cũng có thể làm được cái thuyết pháp đó hết. Cho nên là không có trở ngại. Nếu như bản thân chúng ta học được pháp Phật, chúng ta hành, chúng ta thấy có hiệu quả, thì chúng ta đều có thể chia sẻ được những cái người hữu duyên với chúng ta. Thành ra cái thuyết pháp ai cũng làm được. Như vậy nếu mà nói một cách mà coi như nó thật là đúng đắn á, thì mình thuyết pháp có nghĩa là sao? Thuyết pháp là mình đem cái giáo pháp của Đức Phật, cái chánh pháp đó, để mà mình làm cho những người xung quanh của mình á có thể hiểu rõ, có thể hiểu đúng cái pháp đó, để cùng nhau mà tu tập, mà gieo cái nhân lành, cùng nhau để mà đưa cho mình thoát ra khỏi cái đau khổ ở thế gian này, thì đấy là thuyết pháp. Như vậy cái thuyết pháp này đó nó cũng có ba cái mức độ. Một người mà thuyết pháp để cho người ta nghe mà người ta khen tặng mình, rồi người ta đem tài lộc tới người ta dâng cho mình, thì đó là thuyết pháp ở bậc hạ. Bậc hạ. Còn cái người thuyết pháp mà mong rằng chia sẻ cái pháp này để cho những người khác có thể hiểu biết mà chuyển hóa tâm thức và tu tập, thì đó là bậc trung. Còn cái người thuyết pháp mà mong rằng những cái điều mình thuyết pháp đó nó phát sanh cái trí tuệ, và nương theo cái phước đức mà mình đã dung bồi cho cái trí tuệ đó để mình được tu tập giải thoát dễ dàng, thì đó là thuyết pháp ở bậc thượng. Chúng ta đi tới cái phần chấn chỉnh cái quan kiến. Chấn chỉnh cái quan kiến để cho mình có cái chánh kiến. Thì như tôi có trình bày với quý vị đó, nếu mà mình muốn tu theo cái chánh pháp, tu theo cái lời dạy của Đức Phật, thì mình phải học để coi Đức Phật dạy mình cái gì chứ. Chứ nếu mình nói mình tu theo Phật mà mình không biết Đức Phật dạy mình cái gì thì làm sao được. Cho nên mình phải học hỏi giáo pháp, học hỏi giáo pháp để đầu tiên á, về cái mặt suy nghĩ của mình á, mình biết đúng đắn, đúng như cái lời Phật dạy. Chẳng hạn như khi mà chúng ta đi vào cái diệu pháp này đó, thì tôi có giảng cái pháp thiện là gì, pháp bất thiện là gì. Và vừa rồi đó, khi mà giảng về cái tâm bất thiện, thì tức là các pháp bất thiện được đưa thành chi pháp, nói rõ lại lần nữa. Rồi giờ cái pháp thiện chúng ta học rồi, thì bây giờ khi mà đi vào các cái tâm thiện này đây đó, thì cũng là làm cho chi tiết cái pháp thiện. Như vậy khi mình học hỏi giáo pháp á, thì về mặt tâm thức mình nó có một cái sự chuyển qua, để mà mình chấn chỉnh lại những cái mà mình đã thấy, đã nghe, đã hình thành trong cái quan niệm của mình, nó gọi là cái quan kiến. Từ đó giờ mình hiểu nó là như vậy. Nhưng giờ mình nghe đầy đủ cái giáo pháp của Đức Phật, thế nào là cái thiện, thế nào là cái bất thiện, cái thiện nó hoạt động làm sao, bất thiện nó hoạt động làm sao, thì mình nghe mình hiểu rõ vậy, để khi mà mình sống trong cái đời sống đó, cái gì nó khởi lên mình biết đây là đúng hay là sai, đây là cái điều tà quấy hay cái điều đúng đắn, để mà mình có sự chọn lựa. Cái quyền tự do của tất cả chúng ta là chúng ta có quyền chọn lựa giữa cái thiện và cái bất thiện. Vì vậy nghiệp là tài sản riêng của mỗi người, không có ai áp bức chúng ta làm cái điều bất thiện hay là áp bức chúng ta làm điều thiện cả, không có ai cả. Chúng ta có quyền chọn lựa. Và nếu chúng ta chọn lựa đúng hay là sai là do chúng ta đó có học pháp, chúng ta đó có chịu chấn chỉnh cái quan kiến của mình hay không, hay là chúng ta chấp chặt cái suy nghĩ của mình để rồi không có cái gì lay chuyển được hết á, thì mình tạo nên cái tà kiến ở trong tâm của mình. Như vậy cái chấn chỉnh quan kiến này rất là quan trọng. Tâm chúng ta lúc nào cũng mở ra để học hỏi, để hiểu biết cái giáo pháp đó, để phân biệt cái chánh, cái đúng với cái sai, cái tà kiến với cái chánh kiến, để mà chúng ta chọn lựa cái con đường của chánh đạo, con đường chánh đạo. Như vậy thì chúng ta đã đi qua được tất cả 10 cái nhân thiện. Thì khi mà chúng ta hằng ngày mà một trong 10 cái nhân thiện này đó, chúng ta gieo trồng nó, bất cứ cái nhân nào cũng được, chúng ta gieo trồng nó, thì chúng ta đếm xem một ngày chúng ta gieo trồng được bao cái nhân thiện, chúng ta gây dựng được bao nhiêu, thì cái đó là cái chúng ta đang làm tạo cái thiện nghiệp cho mình. Và cái thiện nghiệp đó có trí hay không có trí, và cái kết quả cuối cùng là chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quả gì. Quý vị thấy không? Nếu như không tu tập thì cái quả đây, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đây, nó sẽ là cái tâm tục sinh. Là tại vì sao? Khi mà chúng ta sinh ra làm người trong cõi dục này đó, thì cái tâm thiện và tâm bất thiện chúng ta có đủ, chỉ có nhiều ít khác nhau thôi. Nếu mà chúng ta không tu tập, có nghĩa là chúng ta sống theo cái khuynh hướng của cái những cái pháp bất thiện, cái khuynh hướng đi xuống, thì cái cuối cùng của cái quả mà không tu tập mà sống buông thả đó, thì nó là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện. Và một tâm này thôi đủ sức để tái sanh trong 4 cảnh khổ. Và khi ở trong 4 cái cảnh khổ đó rồi đó, thì rất khó mà nghe được pháp. Địa ngục là không nghe được rồi, súc sanh là không nghe được rồi, chỉ còn ngạ quỷ và A-tu-la. Mà nếu như những người thân không biết hồi hướng phước báo, nếu như những vị đó trước khi mất không biết quy y, thì không thể đến chùa nghe pháp được. Mà nếu đem gửi cốt trong chùa, người thân không biết làm cái lễ quy y, thì cũng không nghe pháp được. Bởi vì chỉ còn nghe pháp được thì cái thiện nơi người đó phát sanh, nên cái chúng sinh đau khổ đó phát sanh thì liền chấm dứt cái đời sống đau khổ đó để mà tái sanh theo cái thiện nghiệp của mình. Bởi vì cái thiện nghiệp nó bị che mờ mà cái pháp bất thiện nó khởi lên. Mà khi đã tái sanh trong bốn cảnh khổ đó thì thưa quý vị, người ở trong địa ngục đó thường trực sống bằng cái tâm sân. Nhiều người không biết, cứ nói là xuống địa ngục vui, đông đảo mọi người, cái đó làm cái sự suy nghĩ về những cái lời nói rất là hiểm nghèo. Đức Phật có giảng thế này, Đức Phật giảng cho mình biết sơ qua về cái địa ngục thôi. Đức Phật nói vậy, nếu có một người phạm tội mà bây giờ đức vua đó bảo cái người đau phủ thử đó đâm vào cái thân người đó 300 nhát dao xem đem quăng ở ngoài sân, rồi á một buổi trưa ra coi thì người đó còn sống, đem vô đâm 300 nhát dao nữa quăng ra ngoài sân. Buổi chiều ra thấy người đó còn sống, đâm 300 nhát dao nữa thì quăng ra đó, cứ làm liên tục như vậy. Thì Đức Phật nói cái người mà họ sống trong cái địa ngục đó nó còn đau khổ cực kỳ gấp trăm triệu lần hơn những cái đó nữa. Đó bởi vì sao? Những người ở trong cái địa ngục đó thì cứ họ bị cái cực hình đó, chết rồi thì nó sống trở lại, chết rồi sống trở lại, rồi nó chịu cái cực hình đó nữa, liên tục như vậy. Cho nên không phải gặp gỡ nhau đâu, đừng có nghĩ sai và nói sai như vậy, rất là hiểm nghèo. Cái đó là cái cực hình do cái ác nghiệp của cái người đó tạo ra, người đó phải thọ nhận. Nếu như là cái người đó trong đời đã từng biết qua cái Phật pháp thì khi thọ nhận cái cực hình đó, biết sám hối, thấy ra được cái lỗi lầm của mình đó thì mới thoát ra cái địa ngục. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà rớt vào cái địa ngục trung tâm đó, mà nó ra cái địa ngục đó, nó còn ra cái hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, nó qua những cái địa ngục kế tiếp. Rồi nó thoát ra khỏi những cái tầng địa ngục đó rồi, có khi nó còn phải ở trong cái cõi của ngạ quỷ và A-tu-la, có khi nó còn phải ở trong súc sanh rồi mới ra được. Cực kỳ đau khổ, cho nên mới gọi là bốn cảnh khổ. Cho nên vì sao mà chúng ta đó sống ở trong cái cõi này nè, chúng ta phải biết làm cái điều thiện. Bởi vì trước nhất chúng ta có người ân, chúng ta có ông bà cha mẹ, chúng ta có những người đã cưu mang, đã nuôi dưỡng, để giúp đỡ chúng ta, để chúng ta được sống cái đời sống đàng hoàng tử tế. Vậy tại sao chúng ta không làm điều thiện để hồi hướng phước báo cho những người đó? Đó là chúng ta đền ân đáp nghĩa. Đâu phải chỉ nuôi cha mẹ trong cái giờ cuối cùng đó, có thuốc uống, có cái vật thực để ăn đâu, chưa đủ đâu quý vị, chưa đủ. Nếu mà cái giờ cuối cùng đó mình còn biết hướng cha mẹ của mình, biết đến Phật pháp thì cái chữ hiếu nó mới tròn đầy. Mà nó vẫn chưa có đủ, bản thân mình phải sống thiện, phải làm thiện. Giống như mình phải cố gắng mình làm ăn chí thú, mình có tiền vậy đó, mình mới giúp đỡ được những cái người thân yêu của mình, những cái người ân nghĩa của mình. Thì cái tu tập, cái thiện nghiệp của mình nó còn quý giá hơn cái đồng tiền đồng bạc mình tạo ra nữa. Mình hồi hướng phước báo để cho những cái người thân của mình phải ở trong cái cảnh ngạ quỷ, ở trong cảnh A-tu-la đó, được thọ nhận cái phước hồi hướng của mình, được nghe cái lời kinh tiếng kệ để tự người ta nhận thức ra được những cái sai lầm của mình, và người ta từ bỏ cái đó, từ bỏ cái sai lầm đó, người ta có được cái chánh kiến, người ta biết sám hối. Và cái thiện nghiệp đây, thiện nghiệp đây nó phát sinh lên thì mới thoát ra được những cái cảnh khổ đó. Còn nếu mình chỉ làm, mình ăn, mình hưởng, mình không còn nhớ, mình nghĩ là chết rồi, hết rồi, cha mẹ mình mất, hết rồi, chia của ăn thôi, thì cái đó mình đang tạo cái ác nghiệp đó mà mình không biết. Đời sống là chằng chịt những cái mối dây quan hệ, mối dây quan hệ giữa người sống với người sống, mối dây quan hệ giữa người sống với người chết, đâu có hết. Luân hồi trong 31 cõi vẫn còn gặp gỡ nhau ở cái chỗ là khi chúng ta sống á, chúng ta gieo cái nhân thiện hay nhân bất thiện, thì duyên của thiện nghiệp, duyên của bất thiện nghiệp vẫn còn đó, đâu có đổi về đâu. Nó chỉ có thể chuyển biến thôi. Bởi vì những cái tâm mà nó là một cái loại năng lượng, những cái năng lượng nó vận hành trong cái vũ trụ này, thì hệ những cái năng lượng mà nhẹ thanh nó gặp gỡ nhau. Nếu chúng ta muốn có một cái gia đình hạnh phúc, chúng ta muốn có những người sống chung quanh chúng ta đàng hoàng tử tế, chúng ta không phải chịu khổ vì những cái chuyện lôi thôi lộn xộn của người khác, thì thử bây giờ chúng ta gieo nhân gì. Thì những cái người mà chúng ta cùng sống đó, cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè, môi trường làm việc vân vân, đó chính là cái quả mà chúng ta đã tạo ra từ vô lượng kiếp. Không có tình cờ mà cái người khác giúp đỡ chúng ta dẫu một lời nói, dẫu một ly nước. Không có tình cờ mà cái người đó đánh chúng ta, đổ máu, chửi cho chúng ta những cái lời mà nặng nề nhất. Không có tình cờ, không có sự tình cờ. Tất cả là do cái tâm thanh sạch hoặc là tâm ô nhiễm của mình đã tích lũy nơi mình từ vô lượng kiếp. Và bây giờ cái năng lượng của cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đó, nó tụ lại trong cái hình hài này, nó tụ lại trong những cái hình tướng mà thích hợp với nó. Hình tướng đó có thể là một con người, hình tướng đó có thể là cái vị thiên, vị trời, hình tướng đó có thể là con cóc, con nhái, hình tướng đó có thể là ngạ quỷ ở dưới cống rãnh, ở trong bụi rậm, có thể là Atula lang thang khắp nơi để mà tạo cái nghiệp bất thiện. Cho nên quá đau khổ nếu những người thân chúng ta không có hiểu pháp, phải sinh ra trong cái cõi khổ, sống bằng những cái tâm tâm tối như vậy và tạo thêm cái bất thiện nghiệp. Vậy tại sao chúng ta nói rằng chúng ta là người tốt? Chúng ta sống biết ân biết nghĩa, biết thương cha thương mẹ, thương ông bà, thương người thân của mình, chúng ta không tạo cái thiện nghiệp để hồi hướng cho họ. Chúng ta không tu tập để mà giải rằng: má ơi, ba ơi, bây giờ con đang tụng cái thời kinh này đây, má với ba tụng thời kinh với con để được siêu thoát. Hôm nay con đi làm việc thiện này đây, má với ba làm việc thiện với con để đầy đủ phước báo, mà ba với má tái sanh về cái cõi đầy cái phước báo vật chất và cái phước báo trí tuệ. Nếu mình gặp chánh pháp, tại sao mình không cầu cái chánh pháp này đó là được thấu tay những cái người thân của mình? Bởi vì cái sự giúp đỡ đó rất là lớn lao. Đức Phật có nói thế này, là chúng ta tổn thất về tiền bạc tài sản, tổn thất về danh vọng địa vị, kể cả tổn thất cái sanh mạng này nữa cũng là chuyện nhỏ. Nhưng mà chúng ta bị mất cái trí tuệ thì chúng ta mất, mất lớn lắm. Bởi vì sao? Nó phải nhốt mình triền miên trong cái tâm tối. Ai nhốt? Không có ai nhốt cả. Tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Bởi vì những cái pháp bất thiện do mình tạo ra, mình tự trói mình trong đó ra không được. Chỉ khi quý vị học được cái pháp Phật, hiểu được cái pháp Phật, chấn chỉnh được cái quan kiến của mình và chịu khó tu tập, dở một cái chân lên, bước ra khỏi cái vòng mà người ta vẽ ở đây. Giống như những cái con vật mà nó ở ở cái không gian hai chiều vậy, nó vẽ một cái vòng tròn, biểu đứng trong cái vòng tròn này ra không được. Nhưng mà khi biết được cái chiều thứ ba rồi, chỉ cần dở cái chân lên là bước ra. Mình biết được cái pháp Phật, biết được thế nào là mình có thể xây dựng được, mình có thể tạo được cái tâm thiện, thì có nghĩa là mình được cái chiều kích thứ ba. Cái chiều kích thứ ba đó giúp cho cái người dương được tích lũy cái thiện nghiệp của mình càng lúc càng lớn, được có cái điều kiện làm cho cái thiện nghiệp này nó tròn đủ, tức là tạo được cho mình đầy đủ cái nhân tam nhân, vô tham, vô sân, vô si. Mà để cho cái người âm á biết được phải tạo dựng cái thiện nghiệp mà nương theo cái người dương làm những cái chuyện tốt đẹp, làm phước. Ở trong chùa thì ngày ta cúng lễ đó, nương theo ở dưới bếp, những người làm bếp đó phụ người ta để người ta làm không mệt. Ngày đó cúng dường trai tăng, cúng Phật, đãi cho đàn na tính thí, người đó được phước. Khi trong chùa quý sư cô tụng kinh, nương theo đó để cho quý sư cô được sức khỏe, tụng kinh được nhiều hơn thì phước báo có. Thì nói những cái phước thiện đó, những người âm nương theo đó để làm, nương theo bất cứ cái gì mình thấy rằng đây là phước thiện thì làm cái chuyện phước thiện đó. Khi phước thiện nó tích lũy đầy đủ thì thoát khỏi cái cảnh mà nó phải đong đưa trong cái cõi vô hình đó. Như vậy thì cái pháp thiện này, cái 10 cái nhân thiện này, cả người dương và người âm đều rất là cần thiết và phải chuyên cần mà gầy dựng ở trong tâm mình, trong cái lời nói của mình, trong cái hành động của mình, cho nó tròn đủ để mà cái đời sống trong cái cõi dục giới này của chúng ta đó, chúng ta không bị chìm vào trong cái dục lạc, mà chúng ta đó thọ hưởng nó như một cái sự cần thiết. Không phải là thọ hưởng mà thọ nhận nó như một cái sự cần thiết để chúng ta dùng cái phương tiện là chúng ta có thân người đây, với cái ngũ căn này đây, và làm cho ngũ căn này được nghe pháp thiện, được hành theo pháp thiện, và làm cho cái huệ mạng của chúng ta tăng trưởng. Xin mời quý vị nghe. Xin mời quý Phật tử hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.